Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3660, song tiên hỏa đốt thể, xảy ra chuyện gì, đạo lăng đều có một loại hình thần đều diệt xu thế. Sắc mặt biến, hắn phát hiện đã từng giao cho cổ tiên vương tiên dương chi hỏa, bây giờ lại chạy đến nơi này. Tuy rằng chỉ là một phần tiên dương chi hỏa bản nguyên, nhưng là nó nhiệt độ quá kinh người. Đạo lăng toàn thể khí huyết đều muốn làm khô, cũng bị triệt để luyện chết. Song tiên hỏa, muốn hợp nhất sao? Đạo lăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vòm trời. Hồng liên tiên hỏa cùng tiên dương chi hỏa tao ngộ, hai loại cực hạn hỏa diễm, ở đây va chạm, thiêu đốt. Tỏa ra phá diệt lực lượng, sức mạnh hủy diệt, lệnh này đại đạo đều đang gào thét, giữa bọn họ có thể nói như nước với lửa, hiện tại ở gặp gỡ, gây thành không gì sánh được đáng sợ bão táp, đại đạo đều đang tan vỡ, cô nhìn thấy ta đang bế quan, đây là một lần kỳ ngộ, thích hợp đạo của ta, pháp của ta, nếu là có thể thành công. Nói không chắc có thể thoát thai hoán cốt, nhân đạo đỉnh cao nhất thoát thai hoán cốt, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông, bởi vì bọn họ đã đến sinh mệnh đỉnh cao nhất, không thể ở thoát thai hoán cốt, nhưng là mọi việc đều có một ít đặc thù, ta có đạo thiên thạch, đáng giá một kích, đạo lăng cơ thể hừng hực thiêu đốt, bạo phát đến cường đại nhất cấp độ. Ba tầng chuyển đế thể xác, tràn ngập ngập trời khí huyết, có thể nói một tôn vô thượng thần ma ở đây bạo phát. Hắn nguyên thần kết ra pháp ấn, bạo nguyên thủ nhất, ngồi xếp bằng ở hắn trên đỉnh đầu. Có thể mặc dù là đạo lăng bạo phát đến mạnh nhất cấp độ, song tiên hỏa giao hòa sức mạnh, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Cái kia tầng tầng lớp lớp va chạm thời gian sức mạnh hủy diệt, cũng làm cho đạo lăng nhân thể sắp nứt. Muốn giải thể, nơi này hình thành một bão táp. Hồng liên tiên hỏa cùng tiên dương chi hỏa gặp gỡ, giữa lẫn nhau ai cũng nghĩ thôn phệ ai. Như vậy tầng tầng lớp lớp hủy diệt bão táp, đều muốn đạo lăng muốn giải thể. Hắn con mắt lập lòe khủng bố chùm sáng. Đều là của ta, cũng dám làm loạn, ầm ầm, đạo lăng thân thể lan truyền lớn lao đạo âm, vạn đạo kinh thức tỉnh đến mức tận cùng, nguyên thủy thánh hải theo chập trùng, nổ vang, bùng nổ ra hai tầng chí cường lực lượng, theo toàn thân của hắn, dâng trào ra, nguyên thủy quyền chân ý lực lượng, có thể hoàn mỹ điều khiển hai đại cực đoan tiên hỏa sức mạnh. Liền như vậy phóng xạ mà ra, để hai đại tiên hỏa sức mạnh đều bị tác động, chỉ có điều lấy đạo lăng hiện tại sức mạnh, vô pháp triệt để khống chế hai đại tiên hỏa, thế nhưng có thể để cho bọn họ yên tĩnh một ít, như vậy mới có một ít thu phục hy vọng. Đến đây đi, đạo lăng hai mắt lộ ra kinh thế chiến ý, ở bản nguyên của hắn dưới sự hướng dẫn. Hai đại tiên hỏa theo toàn thân của hắn, bắt đầu thẩm thấu đến thể xác của hắn ở trong. Thời khắc này đạo lăng cả người run mạnh, đều muốn giải thể, khóe miệng của hắn đều đang chảy máu. Loại này nóng rực rất khó chịu đựng, không có chí cường tinh thần ý chí rất khó nhịn được. Này hỏa với thân thể người hao tổn quá nghiêm trọng, nhưng là bản nguyên của hắn. Có thể hấp thu hai loại này hỏa diễm, bằng không chính là tự tìm đường chết. Lão đạo sĩ vẫn đang chăm chú, phát hiện đạo lăng bản nguyên càng ngày càng hừng hực, tràn ngập sinh tử lực lượng, tỏa ra vạn đạo kinh sức mạnh, không ngừng hấp thu hai loại hỏa diễm ẩn chứa bản nguyên khí tức. Cường thịnh biển bản nguyên của hắn, bất quá phi thường chậm chạp, mỗi một ngày đi qua. Đối với đạo lăng tới nói đều là một loại giày vò. Cơ thể hắn mỗi giờ mỗi khắc đều chịu đựng trọng đại thương tích. Đạo lăng chí cường gốc gác cũng vào lúc này phát huy nên có công hiệu. hắn tích lũy thật đáng sợ. Năm đó kém chút thành đế, dẫn đến đạo lăng tích lũy sâu không lường được. Vù, đạo lăng thân thể đều hóa thành một khẩu tiên hoàng, ở trong biển lửa chìm nổi. Bất tử thần hoàng thuật cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, tẩm bổ thương thế của hắn, tẩm bổ rạn nứt ngũ tạng lục phủ. Mỗi một ngày đi qua, Cố Nhiên chịu đựng lớn lao thống khổ, nhưng là theo đạo lăng bản nguyên ở từng bước tăng lên, hắn liền càng ngày càng kích động. Hung hiểm lại làm ngại gì? Có thể đây là một kỳ ngộ lớn, nhất định phải cần phải nắm chắc. Đạo lăng nguyên thần vẫn ngồi xếp bằng ở trong hư vô. Tao ngộ hồng liên tiên hỏa nguyên thần đánh giết, hắn màu vàng nguyên thần nằm dày đặc màu máu liệt diễm. Loại này liệt diễm thiêu nhân thần hồn, không phải đế cảnh nguyên thần, đụng vào chính là chết đi. Này hỏa diễm cực kỳ kỳ lạ, đạo lăng cũng không biết bị đốt bao nhiêu. Nhưng là hắn phát hiện hồng liên tiên hỏa phi thường bất phàm, ẩn chứa một loại chí cường đạo quả, ẩn chứa một loại kinh thế bản nguyên. Nguyên thần Cố Nhiên tao ngộ thương tích, nhưng là mỗi một lần thôn hấp cũng làm cho hắn cảm ngộ đến chí cường nguyên thần chân ý. Đạo lăng nguyên thần đều từng bước rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Hắn cảm giác được hồng liên tiên hỏa sức mạnh, cảm giác được hỏa liên tiên hỏa tồn tại đạo quả. Loại này tỉnh ngộ để đạo lăng ở nguyên thần lĩnh vực trình độ lại lấy tốc độ đáng sợ tăng lên. Nói không chắc có thể mượn cơ hội đắp nặn ra đại đế nguyên thần, dùng hồng liên tiên hỏa rèn luyện. Chà chà, ổn thỏa tuyệt vời. Lão đạo sĩ đối với hồng liên tiên hỏa hiểu rõ rất nhiều. Đây là một đóa phi thường thần kỳ hỏa diễm, nhưng là khiến người ta nguyên thần lột xác, cảm ngộ thần hồn chí cao chân ý. Nếu là đạo lăng có thể nhận chủ thành công, ván đã đóng thuyền, có thể đắp nặn ra đại đế nguyên thần. Nguyên thần tu hành quá khó khăn, trên căn bản một ít vũ trụ chí cường giả nắm giữ chư thiên đế cấp độ nguyên thần đều ít lại càng ít. Nếu là đạo lăng tu thành đại đế nguyên thần, mới nắm giữ phong thần bảng cùng hồng liên tiên hỏa, quả nhiên là đáng sợ. Đạo chủ phủ rất nhiều cường giả rời đi, các ngươi còn không biết đi. Dị vực đem muốn tiến công đế lộ chiến, ngoại giới hảo kiếp sắp sửa đến rồi. Nghe đồn dị vực có vũ trụ chí cường giả, chuẩn chư thiên đế đều có vài tôn. Lần này quả nhiên là đáng sợ hạo kiếp, ha ha. Những này tính là gì? Tôn vương một mạch há có thể dễ tha đạo chủ? Còn có huyết ma, còn có luân hồi một mạch. Ta ngược lại thật ra cảm giác đây là một hồi đáng sợ đại thanh toán. Một khi ngày này đến, ngoại giới cường giả đều có thể tùy ý bước vào đế lộ chiến. Nghe đồn cửu viện niên đại có một cái vị nhân bố trí đáng sợ nhất phong ấn, cường giả vô pháp bước vào đế lộ chiến. Lúc này không giống ngày xưa, này phong ấn sắp tản đi, ta xem lần này không phải chuyện nhỏ. Đạo chủ thành tựu thật đáng sợ, hắn đối đầu chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành. Bất hủ sơn nghị luận sôi nổi, chuyện này ảnh hưởng phi thường kinh thế, liên quan đến ở đạo chủ. Một cái bước vào cửu thiên quan đạo chủ, càng là cự phủ người trưởng khống. Ha ha, đạo chủ có thể rời đi bất hủ tiên khoáng, ta hoàng đồng ngày sau ngược lại đi. Hoàng đồng âm lãnh con mắt mở, lạnh lẽo mở miệng, ngàn tỷ sinh linh bởi vì ngươi chôn cùng, ta cũng muốn xem thử xem, này nguyên binh ngươi có thể cầm tới khi nào. Hoàng đồng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bất hủ tiên sơn. Đối với đạo lăng theo mạnh nhất kho báu lấy đi bảo vật, hắn càng là mê tít mắt. Ở trong đó 12 kiện bảo vật đều là không bình thường nghịch thiên chi vật. Từng bước rơi vào hôn mê bên trong, muốn ngủ say sao? Ròng rã 2 năm trôi qua, 2 năm nay lão đạo sĩ đều hãi hùng khiếp vía, quá hung hiểm, đạo lăng có bao nhiêu lần đều muốn giải thể, nhưng hắn vẫn là chịu đựng được. Hắn đánh giá thấp đạo lăng gốc gác, theo tổ kiếm trùng trở về, hắn càng mạnh hơn, song tiên hỏa giao hòa, chí cường bản nguyên nổ vang, tương lai thánh thể khí tức, ở một ngày này rốt cục bắt đầu chậm rãi thức tỉnh rồi. Hai cái cổ xưa biển rộng, có thể nói năm tháng biển rộng, hoàn toàn mơ hồ, nương theo đạo lăng đang vận chuyển. Khi bọn họ bắt đầu giao hòa thời khắc, tương lai tựa hồ cũng hiển hóa ra một cái cả thế gian xưng tôn cái bóng. Cúi nhìn này vạn cổ, cúi nhìn toàn bộ vũ trụ thời đại, vũ trụ biến, ở đạo lăng trong tròng mắt, vũ trụ thu nhỏ lại, hóa thành một áng mây màu. Này thật giống là huyền hoàng đại thế giới bản chất. Để đạo lăng trái tim truyền ra một trận lại một trận đáng sợ rung động. Cự phủ sức mạnh, đây là đạo lăng lần thứ hai. Cảm ngộ, đến năm đó cự phủ dẫn dắt hắn cảm ngộ sức mạnh. Bất quá lần này không phải là cự phủ, mà là bởi vì đạo lăng thân thể cảm ứng được. Một ngày này hắn nhìn thấy toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Hết chương.